Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 196. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Viên thả ly xuống, lấy áo khoác cùng túi bên cạnh, đến gần Hạ Băng Khuynh nói, nhớ lời chị nói, cẩn thận Ôn Tử Tích, đừng để thua cho cô ta. Đứng dậy, đắp áo lên người, đi về hướng Mộ Nguyệt Sâm. Em phải đi đây, chúng ta hôn từ biệt một cái. Cô đến gần, Mộ Nguyệt Sâm ca chớp mắt đập mặt cô ra. Nắm lấy vai cô, đẩy ra cửa thang máy, ẩn mở thang máy, đẩy ra vào. Vĩnh biệt, nửa đêm tôi phải bò vào chung cư của hai người. Khương Viên nói một câu độc ác, thang máy theo đó đóng lại. Mộ Nguyệt Sâm xoa thái dương, đang nghĩ có cần nói với Khương lão gia một tiếng, đưa cháu của ông đến bệnh viện tâm thần. Hạ Băng Khuynh ở bên cười ra tiếng, Mộ Nguyệt Sâm nghe tiếng cười của cô quay đầu lại. Hôm nay sao ca ghen rồi, có gì đáng ghen. Trước mặt Khương Viên, anh như chú chó husky dễ thương. Hạ Băng Khuynh nói xong, lập tức rút lui chạy về phòng. Nhà đầu chết tiệt, bụng hết đau, da ngứa rồi sao? Mộ Nguyệt Sâm đuổi theo. 2 giờ sáng, họ nằm trên giường, Hạ Băng Khuynh qua giấc ngủ, lúc này ca ngủ đờ si. Mộ Nguyệt Sâm kiên quyết lấy tay làm gối cho cô, tay lớn xoa bụng cô, miệng trà sát tai cô, thấp giọng. Còn đau ca, đau. Hạ Băng Khuynh rất khẳng định nói, chỉ có vậy, cô mới tiếp tục hưởng thụ đờ si bàn tay ấm áp của anh. Tay anh vẫn luôn xoa, cơn buồn ngủ lại tới, Hạ Băng Khuynh trong lòng ấm áp bình yên ngủ, tay anh vẫn ca rừng xoa. Trong mơ, đều là dư vị hạnh phúc, giấc này, ngủ đến trưa, bọn họ ra ngoài ăn trưa, chiều anh có cuộc họp, em đi theo anh đến CTI hay về nhà? Hạ Băng Khuynh hỏi cô, về nhà, em chưa làm BT. Tự mình bắt xe về cũng đờ si. Hạ Băng Khuynh đáp, Mộ Nguyệt Sâm lần này ca nói gì? Vậy em về từ từ thôi, có tiền ca, ai ya? Hạ Băng Khuynh mới nhớ ra hôm qua lúc ra ngoài ca mang ví. Hình như ca, Mộ Nguyệt Sâm lấy ví ra đưa cô. Cầm lấy, đưa hết cho em. Hạ Băng Khuynh nhìn ví ra, hưng phấn. Em phát tài rồi, em thấy có khả năng ca. Mộ Nguyệt Sâm tạt gáo nước lạnh. Tối trả anh. Hừ, keo kiệt, Hạ Băng Khuynh cười bĩu môi, xem ra em ca muốn lấy. Mộ Nguyệt Sâm đưa tay qua hướng cô, Hạ Băng Khuynh lập tức áp lên ngực, ai nói ca em lấy mà, em về nhà đây. Cô đi ra bên đường kêu taxi, chui vào, báo địa chỉ Mộ gia. Xe lái đờ si một lúc, Hạ Băng Khuynh lấy ví tiền trong tay coi coi, đây là ví của Mộ Nguyệt Sâm đó, bên trong ca biết có bí mật nhỏ của anh ca. Ôm hy vọng, cô mở ví ra, cô ca có hứng thú với tiền và thẻ, cô muốn tìm những tấm hình nhỏ để ở trong. Nhưng lục một lượt, ca thấy gì? Quả nhiên là vô vị. Cô nghĩ nghĩ, bứt cọng tóc của mình, cuộn lại, cạy đường chỉ bên mép ví chuẩn bị nhét vào. Như vậy, dù anh đi đâu, cũng có thể mang theo cô. Cảm giác thật tốt, vừa đang nhét vào trong, ẩn hiện, cô thấy bên trong hình như có thứ gì. Để tóc trong tay xuống. Cô dùng ngón tay từng chút lấy thứ trong đó ra. Cách chương.